Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1606, đọa lạc đồ lục giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại nào ở nơi nào? Đọa lạc đồ lục giả đánh giá bốn phía, cũng không nhìn thấy phụ cận có nhân loại. Ở bên kia, Thanh Nhã chỉ vào một phương hướng nói rằng, đọa lạc đồ lục giả theo Thanh Nhã chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy bên kia có một cái hẻm núi lớn, nhưng không nhìn thấy có người. Ở nơi nào? Đọa lạc đồ lục giả hơi nhíu mi, bất quá nhưng không có đối với Thanh Nhã phát hỏa. Một cái nắm giữ như vậy Nazi năng lực nhân loại, coi như hắn cũng không thể làm thành hạ đẳng sinh vật đối xử. Ta đã cảm giác được hơi thở của hắn, cũng nhanh muốn đến. Thanh Nhã nhìn hẻm núi phương hướng nói rằng, đọa lạc đồ lục giả không nói gì nữa, nhìn chằm chằm hẻm núi phương hướng ở xem. Quả nhiên, trong chốc lát, cũng cảm giác được có sinh vật khí tức tới gần. Sau đó liền nhìn thấy một kẻ loài người từ trong hẻm núi vọt ra. Hắn chính là Hàn Sâm. Thanh Nhã chỉ vào từ bên trong sơn cốc lao ra Hàn Sâm nói rằng. Được, đọa lạc đồ lục giả ánh mắt ngưng lại. Trên người dâng lên khủng bố kiêu ngạo. Vô cùng ma diễm ngưng tụ ở nắm đấm bên trên. Hóa thành một đạo hủy diệt kiêu ngạo. Hướng về lao ra hẻm núi Hàn Sâm đánh tới. Cái kia kiêu ngạo hắc khí cuồn cuộn. Như một cái khổng lồ địa ngục ma long tấn công tới. Đem toàn bộ khe thung lũng đều cho đóng kín, đọa lạc đồ lục giả muốn trực tiếp đem Hàn Sâm giết tới, miễn cho có phiền toái nữa. Chỉ là một kẻ loài người, đọa lạc đồ lục giả tự nhiên không hề có một chút nào để ở trong lòng, đừng nói là nhân loại, coi như là dị sinh vật cùng dị linh bên trong, có thể cùng hắn xứng đôi đều không có mấy cái. Làm hắc ám hệ đỉnh cấp dị sinh vật, đọa lạc đồ lục giả là ở vào chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại. Cú đấm nảy xuống nếu như bị bắn trúng, e là cho dù là siêu cấp thần sinh vật, cũng sẽ bị nó đánh nửa tàn phá. Hàn Sâm vừa chạy đi hẻm núi, liền nhìn thấy khủng bố ma khí thôn thiên thực địa, thật giống là một cái địa ngục ma vật giống như há to miệng hướng về hắn vọt tới, trong lòng trước âm thầm kêu khổ. Không biết phía trước lại là cái gì sinh vật khủng bố địa bàn, thật là phiền phức lớn rồi. Bất quá hiện tại cũng không có thời gian để Hàn Sâm làm thêm suy nghĩ. Hắn đã sớm giải trừ siêu cấp đế linh trạng thái, ngược lại cũng không có tác dụng gì, không duyên cớ khiến người ta nhìn thấy mà. Trước Lâm Phong bọn họ làm những kia thí nghiệm, tuy rằng không thể cứu Hàn Sâm, bất quá lại làm cho Hàn Sâm biết rồi một chuyện, sức mạnh ở trên người hắn vẫn có tác dụng, chỉ là thay đổi không được hắn đi tới phương hướng. Vì lẽ đó ở cái kia ma khí vọt tới một sát na, Hàn Sâm sau lưng hai cánh chấn động, đồng thời một quyền đón lấy ma khí. Chỉ là một quyền này của hắn cũng không phải vì cùng ma khí đối kháng, mà là sử dụng đại âm dương từ lực pháo kỹ xảo, mượn ma khí sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp đạn hướng không trung, né tránh cuồn cuộn ma khí. Hàn Sâm đạp đến ma khí mặt trên, cái kia ma khí từ dưới người của hắn vọt tới, vừa vặn va vào truy đuổi Hàn Sâm mà đến những kia sinh vật khủng bố. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ hẻm núi hai bên ngọn núi đều bị san bằng. Đọa lạc đồ lục giả không khỏi vẽ ra trên không trung mấy trăm mét, trong khẩu máu tươi phụt lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn nhớ không ra ai có như vậy sức mạnh kinh khủng, lại có thể ở chính diện trong đụng chạm làm hắn không địch lại thổ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng về hẻm núi bên kia liếc mắt nhìn, nhất thời thay đổi sắc mặt, chỉ thấy thành đàn sinh vật khủng bố, như bách quỷ dạ hành giống như dương nanh múa vuốt vọt ra. Từng cái trên người đều phun trào đáng sợ khí tức. Những kia sinh vật khủng bố, bất luận cái nào đều không phải là đối thủ của đọa lạc đồ lục giả. Đọa lạc đồ lục giả cũng không đem chúng nó để ở trong mắt. Nhưng là hiện tại số lượng thực sự quá còn nhiều đọa lạc đồ lục giả tự hỏi có thể đánh 2-3 cái. Nhưng là 5 cái trở lên liền có chút giật mình, 10 cái trở lên sẽ không có khả năng chiến thắng tính. Hiện ở nơi đó nhưng có ít nhất mấy chục con đủ loại sinh vật khủng bố. Liền đọa lạc đồ lục giả nhìn đều là run sợ. Mà những kia sinh vật khủng bố một chỗ đỡ đọa lạc đồ lục giả một đòn, đều là càng thêm sự phẫn nộ, coi đọa lạc đồ lục giả là thành Hàn Sâm giúp đỡ. Nhất thời thân các loại sức mạnh kinh khủng cùng gen hạt nhân đều hướng về đọa lạc đồ lục giả đập tới. Mà Hàn Sâm cũng đã đến đọa lạc đồ lục giả trước mặt, không nói hai lời, trong tay cát liệt đao trực tiếp bổ tới. Đọa lạc đồ lục giả còn tưởng rằng mặt sau những kia sinh vật khủng bố đều là Hàn Sâm giúp đỡ, trong lòng kinh hãi gần chết, nơi nào còn dám cùng Hàn Sâm liều mạng, thân thể hùng tráng tránh ra Hàn Sâm cát liệt đao đã nghĩ chạy. Nhưng là tốc độ của hắn so với Hàn Sâm đến cũng chậm rất nhiều, dù sao cũng là lực lượng hình dị sinh vật, một bên né tránh Hàn Sâm công kích, một bên lại muốn chạy trốn chạy, mới đi ra ngoài không có có bao xa, liền bị Hàn Sâm vượt qua đi qua. Mặt sau những kia sinh vật khủng bố công kích, nhất thời phô thiên cái địa đến Đoạ Lạc Đồ Lục Giả trên người. Đoạ Lạc Đồ Lục Giả nổi giận hét lớn một tiếng, trên người cuồn cuộn ma khí phun trào, màu đen kim loại thân thể như viễn cổ ma thần như bạo phát ra tuyệt cường sức mạnh. Hai cỗ sức mạnh kinh khủng đụng vào nhau, Đoạ Lạc Đồ Lục Giả thân thể bị đánh bay ra ngoài, mà những kia sinh vật khủng bố xung kích chi thế cũng là đột nhiên một trận, có chút thực lực tương đối kém sinh vật khủng bố, đều bị chấn động dồn dập thổ huyết. Theo sức một người cùng nhiều như vậy sinh vật khủng bố chống lại, Đoạ Lạc Đồ Lục Giả có thể có biểu hiện bây giờ, đã xem như là hết sức kinh người. Dù sao những kia sinh vật khủng bố bên trong, còn bao gồm như là Hắc Giác Ly Long như vậy nhân vật hàng đầu, Đoạ Lạc Đồ Lục Giả theo một chặn trăm, không có bị trực tiếp đánh giết, sức mạnh mạnh mẽ đã là khó có thể tưởng tượng. Hàn Sâm còn ở chạy về phía trước, đột nhiên nhìn thấy Đoạ Lạc Đồ Lục Giả thân thể hướng về hắn bên này té rớt lại đây. Trên thân thể tràn đầy vết rạn nứt, máu tươi không ngừng mà nứt ra, xem ra tựa hồ là bị trọng thương. Căn cứ có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp y nghĩ, Hàn Sâm trở tay một đao liền hướng Đoạ Lạc Đồ Lục Giả bổ tới, vừa vặn chém ở Đoạ Lạc Đồ Lục Giả trên lưng. Cát liệt đao lực phá hoại mạnh, ở thần chi gen hạt nhân ở trong là bài được với thứ tự, nhưng là đây một đao chém ở Đoạ Lạc Đồ Lục Giả trên lưng, nhưng chỉ chém đi vào ba tấc. Sau đó liền cũng lại chém không đi xuống. Đoạ Lạc Đồ Lục Giả bị Hàn Sâm đây một đao lại đánh bay ra ngoài. Hàn Sâm trong lòng âm thầm phiền muộn, đây một đao không thể đem Đoạ Lạc Đồ Lục Giả đánh chết, bằng không nói không chắc còn có cơ hội có cái thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Đoạ Lạc Đồ Lục Giả bị đánh bay sau khi đi ra ngoài, bay đi phương hướng chính là những kia sinh vật khủng bố. Lúc trước đã cùng Đoạ Lạc Đồ Lục Giả va chạm qua hai lần sinh vật khủng bố nhóm, đã sớm bị kích phát rồi lửa giận, không chút do dự lại là quay về hắn cuồng oanh loạn tạc đi qua. Đoạ Lạc Đồ Lục Giả kinh hãi bên dưới tận lực chống đỡ, có thể lần này so ra lần trước chịu đến đả kích còn muốn lớn hơn, thân thể đều suýt chút nữa bị nứt toác ra, như lưu tinh giống như lại cái bị đánh bay ra ngoài. Còn ở phiền muộn ở trong Hàn Sâm, nhìn thấy Đoạ Lạc Đồ Lục Giả dĩ nhiên lại bay tới, trong lòng nhất thời mừng như điên, lại là một đao bổ tới, liền bú sữa sức đều cho dùng tới. Răng rắc, đáng tiếc Đoạ Lạc Đồ Lục Giả căn bản không có biết rõ đến cùng là cái gì cái tình huống, như bóng cao su như bị oanh đến đánh tới, sau đó bị Hàn Sâm một đao chặt đứt đầu. Cách chương.